Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 166, khâu cuối cùng, góc truyện audio.com. Đại đường đấy đô thành Kim Lăng, tại triều đình của Vũ Công Thương đấy chính sách phía dưới, đã trải qua nhiều năm qua đấy nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần khôi phục ngày xưa đấy náo nhiệt cũng so năm đó càng phồn vinh rất nhiều lần, dần dần đã có được thiên hạ đế đô chi tương tới tương ứng chính là, đại đường đấy quân đội, trải qua mấy năm đấy bắc lấy tây chinh, tại đại đường hoàng đế Lý Thị Dân đấy cường đại tiên thuật phía dưới, đã đánh bại mấy quốc đấy quân đội, nhất thống thiên hạ, lại để cho mấy quốc chi địa tất cả đều đã trở thành đại đường đấy danh giới đại đường lãnh thổ quốc gia tốc hành cực bắc khổ hà. Hàn Chi, là được tái ngoại dã nhân, nghe được đại đường hoàng đế Lý Thị Dân đấy danh hào, cũng không dám hơi có bất kính. Duy nhất có thể tiếc chính là tại đại đường quân đội tiêu diệt Bắc Triệu về sau, không thể nghênh quay trở lại được Bắc Triệu bắt đi đấy Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng vốn là tựu là thể nhược nhiều bệnh tại Biện Lương ngoại ô khổ cư hồi lâu, để lại rất nhiều quyển sách thúc người rơi lệ đấy thi từ cùng ai cũng khoái đấy tiểu thuyết, rốt cục buông tay Tây Quy, đến chết cũng chưa từng chứng kiến đại đường quân đội đánh hạ Biện Lương lúc đấy thảm thiết tình hình chiến đấu. Mà Bắc Triệu bắt đi cái kia chút ít văn võ bá quan cùng đại đường tôn thất đệ tử cũng bị Tân Hoàng hạ lệnh không cần quy hương, tận đều phái đến nguyên lai Bắc Triệu các nơi làm tới quan địa phương, dùng những này đại đường cựu thần đến quản hạt mới đánh hạ đấy khô, để tránh sinh biến. Mà đại đường nguyên lai đấy thái tử Tân Hoàng Lý Thị Dân đấy Hoàng huynh Lý Chiếu cũng bị đại đường hoàng đế Lý Thị Dân phong làm Biện Lương Vương, lại để cho hắn an cư Biện Lương, an tâm lấy sách. Nhiều năm về sau, vị này ngày cũ đấy thái tử điện hạ, rốt cục một lần hành động thành danh, viết xuống vô số thúc người phấn khởi đấy thật nhỏ nói, trở thành thiên hạ nổi danh đấy đại văn hào. Tuy nhiên không thể đăng cơ xưng đế, nhưng cũng là lưu danh thiên cổ. Ngoại trừ trực thuộc đấy danh giới bên ngoài, đại đường còn có mấy chục nước phụ thuộc đều nguyện kính đại đường hoàng đế Lý Thị Dân làm chủ cung kính mà tôn kính hắn vì thiên khả hãn. Đại đường hoàng đế Lý Thị Dân danh tiếng, truyền bá tứ phương, đã trở thành thiên hạ nổi danh nhất đấy anh hùng nhân vật. Lý Tiểu Dân cao cao mà ngồi ở Càn Thanh Cung đấy trên đại điện, mặt mỉm cười mà thưởng thức trong đại điện mười mấy tên thiếu nữ đẹp đấy ca múa, trong ngực ôm hai cái kiều mị đến cực điểm đấy tuyệt mỹ nữ tử, nhưng lại cố thục quốc đấy hoàng hậu Hoa Nhị Phu Nhân, cùng với cố Trần quốc đấy hoàng hậu Trần Lệ Hoa. Tại tiêu diệt phần đông địch quốc về sau, Lý Tiểu Dân đã trở thành thiên hạ cao nhất đấy chúa tể. Mà những cái kia được diệt đấy quốc gia, hết thảy tận do hắn xử lý, đem nguyên lai đấy hoàng hậu dâng lên dùng lấy Tân Hoàng niềm vui, cũng là bất đắc dĩ đấy sự tình. Nắm cả mỹ nhân eo nhỏ nhắn, Lý Tiểu Dân đấy hai tay duỗi đi lên, cầm chặt hai vị ngày cũ hoàng hậu đấy bộ ngực sữa vú, cách hoa lệ áo tơ xoa nắn lấy, mỉm cười tại hai cái tuyệt mỹ nữ tử má bên cạnh hôn nhẹ, tâm thần thoải mái vô cùng. Hai người mỹ nữ này, quả nhiên là xinh đẹp đến cực điểm, không uổng công nhiều năm truyền lại đấy danh hào. Góc truyện audio.com, Trần Quốc quốc quân Trần Hậu chủ chính là vì Hoàng hậu Trần Lệ Hoa mà hoang phế quốc sự, trường kỳ bị người lên án. Hiện tại nước mất nhà tan, cả Hoàng hậu cũng không cách nào bảo trụ, đều bị đại đường Tây Chinh Trần Quốc đấy thống soái đồng tướng Hồ bắt đến, hiến cùng đại đường Hoàng đế Lý Thị Dân. Lý Tiểu Dân vừa thấy người này mỹ nữ, liền không khỏi tâm động. Nhìn xem Trần Lệ Hoa như thế kiều mị đến cực điểm, quả nhiên là thiên hạ số một đấy vưu vật, lúc này xin vui lòng nhận cho xuống, cũng đối với đồng tướng Hồ đại gia phong phần thưởng, dùng ca ngợi hắn đã có mỹ nữ trước đưa cho lão đại đùa đạo đức tốt. Mà trong lòng ngực của hắn đấy một vị khác mỹ nữ, nhưng lại Tây Thục quốc đấy Hoàng hậu Hoa Nhị Phu Nhân, ngày thường cũng là thập phần xinh đẹp đoan trang. Nàng vốn là Tây Thục quốc nhất phụ nổi danh đấy mỹ nữ, về sau được sau thục chủ Mạnh Xưởng triệu nhập trong nội cung, sách là hoàng hậu thâm thụ sau thục chủ sủng ái. Sau thục chủ Mạnh Xưởng xa hoa dâm đãng, cung điện tre được hoa lệ đến cực điểm, bên trong đấy bố trí càng là xa xỉ làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Lúc trước Lý Tiểu Dân tại tiêu diệt Bắc Triệu chỉ huy Tây Chinh đánh bại Tây Thục quân đội, tự mình dẫn đại quân tiến vào thành đô thời điểm, chứng kiến Mạnh Xưởng vậy mà dùng hoàng kim chế tạo đấy cái bô đi tiểu, rất là bất bình, làm cho người tại Mạnh Xưởng trước mặt tướng Dạ Hữu nện đến nát bấy, cũng trách cứ hắn nói, suốt đêm hũ ngươi đều dùng hoàng kim tạo quá xa xỉ ngươi. Đi tiểu dùng hoàng kim khí cụ, ăn cơm ngươi nên dùng cái gì? Mà Hoa Nhị Phu Nhân, nhưng lại phẩm tính đoan trang, thường xuyên khuyên bảo Mạnh Xưởng muốn cần tu quốc chính, nuôi quân bảo vệ quốc. Tiếc rằng Mạnh Xưởng chưa bao giờ nghe thẳng đến cuối cùng Nam Đường binh đến dưới thành, mới hối hận chưa từng nghe hiền nội trợ nói như vậy, cũng đã chậm. Lúc ấy Lý Tiểu Dân đứng tại thành, trước, chỉ tên muốn Mạnh Xưởng ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng, cũng dâng ra mỹ danh truyền khắp thiên hạ đấy Hoa Nhị Phu Nhân. Mạnh Xưởng gặp đường quân thế đại, chỉ phải dựng thẳng lên hạ cờ cùng bộ hạ 14 vạn thủ thành binh tướng cùng nhau ra khỏi thành đầu hàng, lúc này mới bảo trụ thân gia tánh mạng. mà Hoa Nhị phu nhân tại trong thâm cung sau khi nghe được thục chủ hiến thành đầu hàng, cũng đem mình cũng hiến cho Đại Đường Thiên Tử, nổi giận cùng xuất hiện, cơ hồ tự vẫn. Hạnh được cung nhân cứu, giao cho Lý Tiểu Dân, được Lý Tiểu Dân đặt tại nàng đấy trên giường thơm sùng hạnh vài lần ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, âm thầm cười trộm không thôi, từ nay về sau đi theo Lý Tiểu Dân viễn chinh đấy đại quân trở lại Kim Lăng, không bao giờ nữa đề chuyện tự sát. Lý Tiểu Dân hai tay ôm hai vị mỹ nữ tại hắn đấy dưới háng, quỳ ba cái nữ tử, nhưng lại bắt Triệu trước sau ba cái hoàng hậu theo thứ tự là Triệu Tử Nghiệp, Triệu Quang, Triệu Tuấn làm hoàng đế. Lúc đấy ba cái hoàng hậu, vốn là trục lý chi thuộc, nhưng bây giờ đều quỳ gối đại đường hoàng đế Lý Thị Dân đấy dưới háng, dùng mềm nhẵn đấy chiếc lưỡi thơm tho bàn tay như ngọc trắng, ân cần mà phục thị lấy hắn. Góc chuyện audio.com Lý Tiểu Dân theo Trần Lệ Hoa bên hông lấy ra một chi tay, đặt ở chính giữa một mỹ nữ trên đầu, trong nội tâm than ngầm, thật sự là coi như ngươi vận khí, Triệu Tuấn tuy nhiên giết Triệu Quang một nhà, nhưng khi nhìn ngươi mỹ mạo, làm cho ngươi lưu lại dâm làm cho, hiện tại lại quy chẫm. Hắc hắc, tuy nhiên ngươi là địch quốc đấy hoàng hậu, chẫm hay là sẽ đối xử như nhau, sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi đấy. Tại hai bên, còn có Khiết Đan cùng Tấn Quốc đấy hoàng hậu, cũng đều quỳ trên mặt đất ân cần mà thay Lý Tiểu Dân chùy. Nện lấy hai bên đấy chân, phục thị lấy uy thêm tứ hải đấy đại đường hoàng đế. Trần Lệ Hoa nhõng nhẽo cười lấy, nâng chén mời Lý Tiểu Dân uống rượu, đem bồ đào rượu ngon rót đến trong miệng của hắn. Lý Tiểu Dân từng ngụm mà uống vào rượu ngon, tâm thần mê say, nắm ở vị này thiên hạ nổi tiếng đấy tuyệt sắc mỹ nữ, đem miệng tiến đến trên môi đỏ của nàng, a a mà cùng nàng hôn sâu lấy, hôn thẳng đến Trần Lệ Hoa thân thể mềm mại mềm yếu, thở dốc không thôi. Cửa đại điện đột nhiên mở ra, một cái mỹ nhân mang theo hơn 10 tên cung nữ đi đến, lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Dân liếc, lạnh nhạt nói, bệ hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này uống rượu mua vui, lại không đi vào triều. Gặp cái này mỹ nhân tiến đến, mấy vị hoàng hậu cuống quýt quỳ xuống hành lễ, dịu dàng nói, nô tỳ khấu kiến thái hậu. Lý Tiểu Dân dương mắt chứng kiến là Chu hoàng hậu, không khỏi nở nụ cười, cũng không đứng lên hướng thái hậu hành lễ, chỉ là xa xa hướng nàng nâng chén cười nói, ta xuất chinh hồi lâu, triều chính đấy sự tình, có ngươi không được sao? Hoàng hậu nương nương đến bên này, ta có lời nói cho ngươi. Chu hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng bước liên tục chậm rãi đi đến Lý Tiểu Dân bên người, lại bị hắn đứng lên ôm cổ, án lấy nàng ngồi ở chân của mình lên, đem mặt chôn ở nàng trong ngực loạn người loạn cắn, bàn tay đến y phục của nàng ở bên trong vuốt ve nàng trắng nõn đấy da thịt, cách áo tơ khẽ cắn bộ ngực sữa mỉm cười nói, hoàng hậu nương nương, thân hình của ngươi hay là như vậy mê người, chẫm đấy hồn đều cũng bị ngươi câu đi. Chu hoàng hậu dãy dụa gợi cảm thân thể mềm mại, nhẹ giọng rên rỉ nói, thật lớn mật. Ngươi tiểu tử này thấy dám, cũng dám một vốn một lời sau như thế vô lễ. Lý Tiểu Dân hì hì mà cười cùng nàng lẫn nhau nói chút ít chê cười trêu tức chặn ngang ôm ngang khởi Chu hoàng hậu quay người hướng đại điện màn che đằng sau đi đến, một bên quay đầu nói, mấy người các ngươi đừng lo lắng, còn không mau tới phục thị chậm an giấc. Bảy cái vừa được Lý Tiểu Dân mang về Kim Lăng đấy vong quốc hoàng hậu, chứng kiến đại đường thái hậu cùng đại đường hoàng đế như thế tình trạng, đều thấy ngây người. Thẳng đến một cái mỹ nhân đi tới, miệt thị mà nhìn xem các nàng, khẽ quát nói, hoàng thượng lời nói các ngươi không có nghe sao? Còn không mau quá khứ hầu hạ, bảy vị hoàng hậu đã tỉnh hồn lại cuống quýt đáp ứng một tiếng, đi theo vị này mỹ nhân, hướng màn che đằng sau đi đến. Cố thái tử phi vi thị chậm rãi đi về phía trước, trong nội tâm than ngầm, thật đáng tiếc ta nguyên lai cái kia lão công không có lên làm hoàng đế, nói cách khác ta hiện tại cũng là hoàng hậu. Bất quá ta nếu thật có thể lên làm đại đường hoàng hậu chỉ sợ hiện tại cũng sẽ ở Biện Lương thành đấy trong hoàng cung, được Bắc Triệu đấy hoàng đế dâm nhục a, góc chuyện audio.com. Nàng lắc đầu quyết định không hề đa tưởng, mang theo bảy vị vong quốc đấy hoàng hậu, đi đến màn che đằng sau, chứng kiến một chương cực lớn đấy nằm trên giường, mà Lý Tiểu Dân đã cởi hết Chu hoàng hậu đấy quần áo, đem nàng đặt tại trên giường, cùng nàng tùy ý mây mưa lấy, một bên án lấy Chu hoàng hậu mãnh liệt làm, một bên ngẩng đầu lên cười nói, các ngươi còn nhìn cái gì, nhanh cởi quần áo ra, đi lên phục thị chẫm. Bảy vị vong quốc đấy hoàng hậu thấy kinh ngạc thực sự không dám không nghe đại đường hoàng đế đấy ý chỉ phải xấu hổ nhẫn nhục cởi hoa lệ quần áo từng cái cởi áo lên giường, thừa nhận Lý Tiểu Dân đấy sủng hạnh. Lý Tiểu Dân án lấy mấy vị nhụy hoa giống như đấy mỹ nhân, làm được thoải mái đầm đìa thẳng đem bảy vị vong quốc hoàng hậu đều làm được đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy rên gì không dứt hắn hay là long tinh hổ mãnh đè lại mấy vị hoàng hậu hung ác làm không ngớt. Đang ghé vào Khiết Đan hoàng hậu Tiêu thị người này dị tộc mỹ nữ tuyết trắng đấy trên thân thể làm được hang say, tiếng bước chân theo bên giường truyền đến, một chi thon thon tay ngọc đưa qua đến vặn chặt Lý Tiểu Dân đấy lỗ tai, trong tai nghe được Tần Quý phi giọng dịu dàng mỉm cười nói, "Tiểu Dân tử, ngươi lại đang giở trò. Ta hảo hảo mà tại thao luyện trường thao diễn chiến trận, ngươi còn gọi là người thỉnh để ta làm cái gì? Lý Tiểu Dân một cái xoay người theo khiết đan tiêu hoàng hậu trên người đứng lên, xoay tay lại ôm chặt Tần Quý Phi, mỉm cười nói, Thái hậu nương nương thứ tội. Bởi vì hôm nay muốn khoản đãi mấy vị đường xa mà đến đấy mỹ nữ hoàng hậu, cho nên thỉnh ngươi tới, cho các ngươi mấy vị tỉ muội hảo hảo thân cận thân cận. Tần Quý Phi mặc một thân nhung trang, vẫn là như vậy tư thế hiên ngang đấy oai hùng mỹ mạo bộ dáng, được Lý Tiểu Dân ôm vào trong ngực lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng nói, tiểu khỉ con vừa muốn hồ đồ. Lại ngăn cản không nổi Lý Tiểu Dân đấy lực lượng, được hắn ép đến trên giường, lột sạch quần áo, đặt tại trên giường mãnh liệt làm lên. Lý Tiểu Dân cùng 10 vị mỹ nữ tùy ý giao hoan, thẳng đến đem cái này 10 vị hoàng hậu cùng chuẩn hoàng hậu làm được hơi thở mong manh, mỗi người hồn bay lên trời, Lý Tiểu Dân mới cảm thấy mỹ mãn mà theo trên mặt giường lớn đứng dậy, kéo thân thể mềm mại mềm yếu đấy Tấn Quốc hoàng hậu, làm cho nàng quỳ gối chính mình dưới chân vì chính mình thanh lý liếm láp, nhìn qua đầy giường tuyết trắng khêu gợi mỹ nữ, nhắm mắt trầm tư chính mình sao nhiều năm qua đấy kinh nghiệm, một đám thật sâu đấy cảm động chi tình, trong lòng của hắn chậm rãi lưu động. Ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ nhìn đen kịt trong bầu trời đêm đấy đầy trời sáng lạn tinh đấu, Lý Tiểu Dân bên môi lộ ra một ít ôn hòa đấy mỉm cười, thì thào lẩm bẩm, chấm suốt đời nguyện vọng, đã tiếp cận hoàn thành. Niệm chấm truyền kỳ cả đời đấy tồn tại, đều xuất từ ở đối với giả tưởng tiểu thuyết đấy nhiệt tình yêu. Thiên hạ giả tưởng tiểu thuyết đấy độc giả, lúc này lấy chấm vì tấm gương, mỗi ngày khổ đọc không ngớt. Chỉ cần có thể toàn tâm toàn ý mà đắm chìm trong đó, cuối cùng có một ngày cũng có thể đi vào chính mình trong giấc mộng đấy thế giới, thành tựu một phen tràn ngập truyền kỳ sắc thái đấy sự nghiệp to lớn. Hết, cách chương.